Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, hộ vệ thí luyện. Thời gian chớp mắt liền đi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hạ Bình đắm chìm trong học tập huyễn tộc đủ loại bí thuật bên trong. Lưu luyến quên về, trên người hắn tu vi cũng không cần chính mình khắc khổ tu luyện. Tự nhiên mà vậy liền đề bạt, như là nước chảy thành sông. Trên thực tế đạt tới hắn dạng này võ đạo cảnh giới. Dù cho chính mình không chủ động tu luyện, trong cơ thể hắn công pháp cũng sẽ tự động vận hành. Đạt tới càn khôn, âm dương hợp nhất hiệu quả. Nếu có người nhìn thấy bây giờ Hạ Bình, nhất định có thể phát hiện Hạ Bình trên thân khí tức đã không có bất luận cái gì góc cạnh. Hóa thành hình tròn, đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, giống như phàm nhân, điều này đại biểu hắn đã đem chính mình tăng vọt pháp lực cùng thần thức đều triệt để thông hiểu. Đạo lý, nắm giữ được hoàn mỹ vô khuyết, một tơ một hào khí tức đều không có từ trên thân tiết lộ ra ngoài. Ai cũng không biết trong cơ thể hắn ẩn chứa bành trướng, cuồng bạo năng lượng khổng lồ, một khi bạo phát. Cái kia chính là thạch phá thiên kinh, mà trong khoảng thời gian này bên trong, thụ tộc trường lão Richie vẫn không có tìm tới thụ giới tồn tại. Cho nên Hạ Bình cũng một mực rất lợi hại an ổn đợi tại huyễn giới bên trong. Cũng không có cái gì người quấy rầy. Bất quá lúc này, em ma vẫn là tự mình tìm tới cửa. Bati, người sự tình có rơi, đi qua gia chủ đại nhân tự mình nhúng tay. Ảo tưởng tộc trường lão quyết định ban cho ngươi một cái đạt được bảo khố hộ vệ thời cơ. Em ma đối, Hạ Bình nói ra, nàng biểu thị đối với Hạ Bình mưu kế. Gia chủ Sophia rất là hài lòng, bởi vì việc này để cho nàng đụng đủ đầy đủ tiền tài. Cũng không cần nhìn thánh nhân khác sắc mặt, để cho nàng vãn hồi mặt mũi. Cho nên, Sophia cảm thấy Hạ Bình làm việc rất lợi hại thỏa đáng. Liền trọng điểm bồi dưỡng, đáp ứng Hạ Bình yêu cầu. Một cái cơ hội, đây là ý gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cảm thấy chuyện này khả năng có khó khăn chắc chờ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có một cái cơ hội không tệ. Dù sao vị trí này chính là bảo khố thủ vệ. Khảo sát cũng là tương đương nghiêm ngặt. Đối với thực lực cũng có được tương đương yêu cầu. Nếu như không có đủ cường đại thực lực, không cách nào trở thành hộ vệ. Emma tức giận nói ra. Nói thật, dựa theo ngươi quy chân cảnh thực lực, tới là không nhiều lắm thời cơ. Nhưng là tại gia chủ đại nhân cực lực tranh thủ phía dưới, lại thêm có không ít công lao, bên kia người vẫn là đáp ứng cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như thông qua lần này bảo khố hộ vệ tuyên bố thí luyện lời nói, như vậy ngươi liền có thể chân chính đạt được chức vị này. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là nàng cũng cảm thấy không có ý tứ. Tới là 10 phần chắc 9 sự tình, bây giờ lại là xuất hiện biến số. Bởi vì có người từ đó cản trở, không hy vọng Hạ Bình đạt được chức vị này. Nhưng loại này sự tình là bí mật, cũng không thể nói ra được. Thí luyện là dạng gì thí luyện? Hạ Bình dò hỏi, hắn 10 phần im lặng, đám người kia thật sự là không đáng tin cậy, thánh nhân tự mình giao phó, thế mà còn cần gì cầu thi thí luyện, thật sự là không nể mặt thánh nhân, bất quá có cơ hội này cũng không tệ, dù cho cần muốn cái này cái gì thí luyện, cũng không quan trọng, dù sao dựa theo hắn thực lực, cũng không có gì thí luyện là không có cách nào thông qua. Liệp sát yêu ma, Emma trầm giọng nói, nàng biểu thị huyễn tộc nắm giữ bên trong một cái phong ấn thâm uyên yêu ma thông đạo địa phương. Cái chỗ kia đã trở thành đông đảo huyễn tộc chiến sĩ thí luyện chiến trường. Đoán luyện võ đạo thần thông thí luyện chi địa, mà lần luyện tập này liền để cho lần này muốn cạnh tranh bảo khố hộ vệ người cùng một chỗ tham gia. Chỉ cần có thể liệp sát 10 đầu quy chân cảnh, hoặc là một đầu pháp tướng cảnh cấp bậc yêu ma, liền xem như thông qua thí luyện, cái này cũng chứng minh chính mình có thực lực trở thành bảo khố hộ vệ. Thì ra là thế, này ta biết, như vậy cái này thí luyện đại khái chừng nào thì bắt đầu? Hạ Bình dò hỏi, cũng là ngày mai, tại nhiệm vụ điện trước mặt tụ tập, số người tham gia không ít, chính ngươi cẩn thận một chút, Emma nói ra thời gian địa điểm, cũng là tại nhiệm vụ điện trước mặt tập hợp, tựa hồ là một vị ảo tưởng tộc trường lão làm quan chủ khảo. Tốt, ta minh bạch, Hạ Bình gật gật đầu. Ngày thứ hai, Hạ Bình trực tiếp tiến về nhiệm vụ điện trước mặt một chỗ quảng trường. Nhất thời liền thấy trên quảng trường xuất hiện rất nhiều huyễn tộc chiến sĩ. Có nam có nữ, bọn họ đều nhịp đứng chung một chỗ, mà những người này tu vi chí ít đều là quy chân cảnh. Đại bộ phận đều là pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh tu luyện giả lại là không có. Dù sao đạt tới lôi kiếp cảnh về sau, cũng không cần trở thành bảo khố hộ vệ, tùy tiện lấy cái nào đó vũ trụ bí cảnh mạo hiểm. Đều có thể cướp đoạt vô số bảo vật trở về. Không cần làm loại khổ này ha ha công phu. Đây là Kerry. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình nhìn thấy giữa đám người một cái thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là Batty, đối thủ một mất một còn Kerry. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này không thấy tựa hồ trên thân tu vi cũng gia tăng thật lớn. Khí thế kinh người. Tu vi tấn thăng đến quy chân cảnh, đã cùng chính mình giả trang Batty tu vi sánh vai cùng. Kerry hiển nhiên cũng chú ý tới Hạ Bình ánh mắt. Hắn tấn thăng đến quy chân cảnh về sau, một mặt cao ngạo, lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng. Tựa hồ là một bộ nhìn xuống Hạ Bình bộ dáng, biểu thị chính mình căn không thua bởi bất luận kẻ nào. Không ít người ánh mắt cũng là nhìn qua, hiển nhiên chú ý tới Hạ Bình. Tiểu tử này cũng là gần nhất huyên náo xôn xao Batty. Nghe nói cũng là tiểu tử này lừa dối mấy trăm ức, thắng được nhiệm vụ điện chủ quản Jacob đổ ước, khiến cho Jacob trưởng lão hiện tại thành kẻ nghèo hàn, cơ hồ đều tức điên đi. Không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy. Đây chẳng phải là hắn thân gia dọa người rất. Đã có tiền như vậy, vì cái gì còn cùng chúng ta tranh đoạt cái này bảo khố hộ vệ trước vị? Nơi nào có người ngại nhiều tiền, đoán chừng tiểu tử này cũng nhìn chúng trước vị này, muốn cầm chút dầu nước trở về. Bất kể như thế nào, đây cũng là cái công việc béo bở. Nhiều tiền chuyện ít, xác thực như thế. Một số quý tộc biết nghĩ ra được chức vị này đều mười phần khó khăn. Nắm bao nhiêu quan hệ đều vô dụng. Tiểu tử này cũng chính là vừa mới tấn thăng đến quy chân cảnh thôi. Lần luyện tập này mười phần khó khăn. Cần muốn chém giết yêu ma. Tên này uy hiếp không lớn. Không đủ gây sợ. Thật là như thế. Nói không chừng một đám yêu ma xông giết đi lên, tiểu tử này liền chết. Chết mới tốt, khi đó hắn lưu lại bảo vật, có lẽ chúng ta có thể kiếm một chén canh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt mười phần quỷ dị, âm u quỷ dị, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ cũng không để ý làm một số sát nhân đoạt bảo sự tình. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, nơi xa bay tới ba đạo thân ảnh. Tản mát ra lôi kiếp cảnh khí tức cường đại, chấn áp hư không, lập tức liền buông xuống ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lập tức túc yên tĩnh. Nhiệm vụ điện chủ quản Jacob. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức liền nhìn ra ba cái chủ trì lần luyện tập này nhiệm vụ người. Bên trong một cái rõ ràng là chính mình đối thủ một mất một còn. Bị chính mình hướng hắn đắc tội người. Nhiệm vụ điện chủ quản Jacob, hắn nhất thời liền cảm thấy từng đợt uy hiếp cảm giác. Lần luyện tập này nhiệm vụ có thể là cái đại âm mưu. Đám người này kẻ đến không thiện a. Bất kể thế nào nhìn, hắn tựa hồ lần này đều xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,